Chương 189, vội vàng. Thẩm Thanh Lan đã đổ nghiêng ở trên giường, nhắm mắt lại, chính mình lấy ra một cái thảm nung, tùy Phỉ Thúy cho nàng khoát lên trên đùi, không để ý tới nàng, nhường chính nàng chậm rãi suy nghĩ cẩn thận đi. Phỉ Thúy nghiêm mặt, Tam tiểu thư thật đúng là cố tình gây sự. Thẩm Thanh Lan chính mình đóng cửa đi vào, thở dài, nàng là bị chiều hư. Bích Ngọc trầm tư một lát, do dự nói, nô tỳ cảm thấy, Tam tiểu thư giống như cùng vừa mới bắt đầu không giống. Phỉ Thúy chịu qua đi, hai người bắt đầu bô bô thảo luận Thẩm Thanh Chi biến hóa. Thẩm Thanh Lan không nói xen vào, nàng đúng là mệt nhọc, tưởng thanh tĩnh một hồi, nhưng hai cái nha đầu liền chen tại bên người liễu díu, thanh âm không lớn, cũng đủ kéo lấy nàng đi gặp Chu Công bước chân. Tam tiểu thư náo loạn tính tình không chịu đi phía trước, ngươi đoán đại lao ra cùng đại thái thái sẽ làm sao, đại lao ra cùng đại thái thái làm sao bây giờ không biết, liền sợ vệ tam thiếu gia tức giận. Hắn giận cái gì, hắn hẳn là chọn chúng ta tứ tiểu thư, tam tiểu thư có đi hay không, hắn mới không để ý ngươi biết cái gì, vệ tam thiếu gia tuổi còn trẻ liền phong nghi uy tướng quân, chắc là lòng dạ cực cao người, hắn chủ động đăng môn. Kết quả tứ tiểu thư không lộ mặt, nhị tiểu thư cũng không lộ mặt, chẳng phải là khiến hắn thật mất mặt, vạn nhất hắn tức giận, muốn. Bích Ngọc đang nói chuyện, lại thấy Thẩm Thanh Lan mạnh ngồi dậy. Trang điểm, ta đi đằng trước. Hai người sửng sốt, cái này đều tương đối một ngày kình, thà rằng giả bệnh đau cũng không đi, như thế nào chống được nửa buổi chiều. Đột nhiên cải biến chủ ý, Bích Ngọc đè lại nàng, ngài đi làm cái gì a? Thẩm Thanh Lan cũng là gương mặt khổ đại cứu thâm. Hai người các ngươi nói chuyện nhắc nhở ta không biết vệ tam thiếu gia là cái gì tính tình người, chung quy vẫn là đừng đắc tội tốt, khác không nói, ta còn có nhược điểm trong tay hắn, vạn nhất hắn đem nhặt được ta khăn bịt chán sự tình lộ ra. Ngoài, phiền toái liền lớn. Thốt ra lời này, hai cái nha đầu đều giật mình nhớ tới chuyện xưa, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nhanh chóng tả hữu đỡ Thẩm Thanh Lan đến đài trang điểm, Phỉ Thúy chải đầu, Bích Ngọc đi tìm xiêm y đi. Ba chân bốn cẳng đem nàng thu thập một trận, chạy qua. Không biết nên may mắn, hay là nên đáng tiếc, chuyến này phốc cái không. Vệ trường quân cuối cùng vẫn là Tạ Tuyệt Thẩm phủ nhiệt tình giữ lại, không có để lại dùng bữa tối, xử lý xong đặng ra sự sau, lửa ngồi, uống ly trà liền cáo tử. Thẩm Y đối với hắn hôm nay ra tay viện trợ vô cùng cảm kích, tự mình đưa ra đại môn bên ngoài. Vệ trường quân cũng biết, hắn như thế nhắm mắt theo đôi đưa ra đến, ngoại trừ cảm tạ. Đang còn muốn một nhà già trẻ trước mặt chú ý mặt mũi, ngầm đến lấy chính mình một câu hứa hẹn. Uống trà thời điểm, lão an nhân liền hàm xúc sách ra, ý tứ là, hôm nay việc này là Thẩm gia việc xấu trong nhà, nếu bị chính mình này người ngoài nhìn thấy, lại lấy thoát khỏi quân cảnh, tất có hậu lễ cảm tạ, đồng thời cũng hy vọng chính mình thủ khẩu như bình, vì Thẩm gia lưu vài phần mặt mũi. Lúc ấy, vệ trường quân cười gật đầu, liền xưng đang nói, nhưng hắn càng như vậy, Thẩm gia càng không để, cảm thấy cái này trả lời thuyết phục hàm hồ này từ, được vừa không dễ làm một phòng người lần nữa truy vấn, lại không tốt tinh xảo đặc sắc chủ động vô ngực cho hắn muốn vệ trưởng quân muốn cái gì, tuy rằng hắn một chữ chưa nói, nhưng sơ nhị đăng môn, mọi người trong lòng đều biết, bởi vậy mới có Thẩm Uy một đường đưa tiễn cục diện. Ra cửa, đưa mắt đầu đường không người, như vậy cũng tốt nói chuyện. Thẩm Uy lại thỉnh vệ trưởng quân giam nôn. Vệ trường quân vẫn là cười nói tốt, Thẩm Uy bất đắc dĩ, chỉ đành nói, hôm nay ở nhà việc vặt rườm rà, chậm trễ vệ tướng quân, ngày sau ta lại nhường bọn tiểu bối đăng môn tạ lỗi. Chỉ nói tiểu bối, không chiếu sáng đến tột cùng là ai, đây là Thẩm Uy xuất phát từ bất đắc dĩ, hắn ngược lại là muốn đem chính mình thân nữ nhi đưa qua, nhưng người ta nhìn chúng là cháu gái, được cháu gái hôn sự hắn không làm chủ được, Lâm Thị đã ngay trước mặt lao an nhân nói, liền lục phủ đều không bằng lòng. Chỉ nhìn tốt cố ra, chính mình cũng không cách nào đảm bảo như hắn mong muốn. Thẩm đại nhân khách khí, xin dừng bước. Vệ trường quân thái độ từ đầu đến cuối bất động như núi, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, kỳ thật dầu muối không tiến. Hắn cười một cái, chắp tay mà đi, còn lại cái Thẩm Uy ở trong gió lạnh lộn xộn. Vệ trường quân dọc theo ngã tư đường chậm rãi mà đi, sơ nhị trên đường đã có người đi lại, đi đường phần lớn là hai vợ chồng mang theo hài tử từ nhà mẹ đẻ phản hồi. Ngồi xe chính là nào đó có chút mặt mũi thân hảo nông thôn thái thái. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn phía trước không biết từ nơi nào xuất hiện người cười cười. Cố Trung Nam một bộ áo dài, cho dù gió lạnh liệt liệt, hắn cũng chạm được ngọc thụ lâm phong, tại không khoát đầu đường mười phần hiển nhiên. Vệ trường quân đi nhanh đi qua, cười vang hỏi, Cố Huynh, ở nhà việc gấp đã xử lý thỏa đáng, cô Trung Nam không đáp hỏi lại, vệ huynh trong quân cấp báo cũng đều sắp xếp xong xuôi. Hai người nhìn nhỏ cười. Vệ trường quân đưa tay mời, không bận rộn, ngồi hội đang có ý này. Thẩm Thanh Lan mới vừa đi tới một cái cửa lối rẽ, đã nhìn thấy Thẩm Uy túi đầu ủ rũ, nếu mày trầm tư từ một con đường khác thượng đi đến, liền biết mình đã tới chậm. Thẩm Uy đây là đi đưa vệ trưởng quân trở về, nhanh chóng vọt đến một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, chờ hắn đi qua. Phỉ Thúy nói, dù sao người đều đi, tứ tiểu thư còn trốn cái gì, trực tiếp đi theo vào hỏi một chút tình huống đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lại dẫn hai người trở về đi, vừa vặn gặp gỡ Trần Mụ Mụ cùng Thẩm Thanh Uyển, hai người bọn họ cầm sổ sách vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Thanh Uyển nói vài câu liền ngừng, Trần Mụ Mụ cười gật đầu, liên tục khen ngợi, chắc là thượng đạo rất nhanh. Trần Mụ Mụ, đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan chủ động tiến lên chào hỏi. Thẩm Thanh Uyển kinh ngạc mà cười, tứ tiểu thư tại sao lại ở chỗ này, ta vừa nghe nói chân ngươi đau, vừa lúc từ trong kho lật ra cái thuốc mỡ. Vốn là muốn cho ngươi đưa đi, chỉ là trước mắt đi không được, không nghĩ đến ở trong này nhìn thấy, chẳng phải vừa lúc ngươi thử xem, có lẽ hữu hiệu. Nàng cho là thật lấy ra một con bình nhỏ. Thẩm Thanh Lan không chuẩn bị giấu người trong nhà, liền ăn ngay nói thật là giả. Thẩm Thanh Uyển sửng sốt hạ, vô hốc, ngượng ngùng mà cười, tứ muội muội chớ trách, là ta hồ đồ. Trần Mụ Mụ nhanh chóng giúp giải thích, đại tiểu thư hai người này vì khố phòng thao nát tâm, bận bịu được chân không chạm đất. Quả thật cực khổ. Thẩm Thanh Lan biết các nàng có việc trong người, không có nói nhiều, ít ỏi vài câu sau, liền phần mình từ biệt. Chậm một chút một ít, Lâm Thị trở về, chỉ là đổi thân xiêm y đi, lại đi ra ngoài tìm Câu Thị. Thẩm Thanh Lan có tâm hỏi nàng hai câu, thấy nàng qua lại vội vàng, mười phần không dễ, cũng không nhiều chậm trễ, đến cùng nghiêm túc chú ý thần sắc của nàng, bình yên bình tĩnh, không giống như là trong lòng ẩn giấu đại sự, không khỏi lại hoang mang đứng lên. Chẳng lẽ đại tỷ tỷ vẫn là không biết lao an nhân dụng ý trở lại phòng ngủ? Thẩm Thanh Lan cầm lấy Cố Tâm Liên đưa thác ấn bản chậm ung dung nhìn, giết thời gian, đột nhiên, trong óc nàng lóe qua một đạo ánh sáng, như là thức tỉnh cái gì. Nàng nhảy dựng lên, lục tung tìm đồ vật. Tứ tiểu thư, ngài tìm cái gì năm trước, Tâm Liên cho ta đưa thiếp mời, mời ta đi qua chơi, bái thiếp đâu để chỗ nào?